The Gamer Hệ Thống, chương 562, trường Darmstadt và trường Beauxbatons, góc truyện audio.com. Suốt những ngày sau đó cả trường luôn bàn tán về giải đấu Triwizard sẽ được tổ chức trong vài tháng tới. Đối với đám thiếu niên còn đang tròn tuổi học đường thì chúng luôn ảo tưởng và mong muốn mình là một người được ngưỡng mộ. Ai cũng muốn hình tượng của mình được tôn lên cao hơn những người khác và có thể nói cái vị trí quán quân của trường Hogwarts là một sự cám dỗ khó có thể cưỡng lại được. Trong đầu đám học sinh lúc này chỉ có hình ảnh mình được trở thành quán quân của trường Hogwarts mà ngó lơ đi toàn bộ những lời cảnh báo của giáo sư Dumbledore về mức độ nguy hiểm của giải đấu. So với mấy đứa học sinh mơ mộng về việc mình trở thành quán quân thì hắn tập trung suy nghĩ về việc tại sao Barty Crouch Jr. lại xuất hiện ở nơi này. Theo như hắn suy đoán thì có lẽ là con gia tinh Winky đã thất bại trong việc ngăn cản Barty Jr. bằng phép thuật của nó. Và cộng thêm sự kiện một người ngồi cùng khán đài danh dự với Barty Jr. là John bị mất cây đũa phép thì hắn liền hiểu ra rằng chính Barty Jr. đã lấy đi cây đũa phép đó. Có lẽ rằng cây đũa phép của John phù hợp với Barty Jr. hơn cây đũa phép lông phượng hoàng của Harry nên con gia tinh Winky mới không thể ngăn được cậu chủ của nó rời đi với cây đũa phép của John. Hắn dám cá việc đầu tiên mà Barty Jr. làm sau khi được tự do chính là đi tìm Voldemort. Chắc hẳn Voldemort vẫn thèm muốn nguyên liệu cuối cùng mà lão còn thiếu để sống lại, máu của kẻ thù. Và với một kẻ cầu toàn như Voldemort thì đó phải là kẻ đã khiến cho hắn ta trở nên tàn tạ như hiện nay, máu của Harry Potter. Vậy nếu như mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng cũ thì hắn hẳn là sẽ trở thành một quán quân ngoại lệ của giải đấu Triwizard. Điều này sẽ được sáng tỏ vào ngày lễ Halloween nên hắn cũng không cần suy nghĩ quá nhiều về nó nữa. Trong số các môn học thì môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là gây cho đám học sinh nhiều sự hứng thú nhất. Bởi lẽ giáo viên của môn học này mỗi năm lại thay một người mới với những phong cách dạy học hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là trong năm nay khi mà giáo viên là một Death Eater đóng giả thành một cựu Auror thì hắn ta gây được ấn tượng rất mạnh cho đám học sinh với màn trình diễn những phép thuật hắc ám của mình. Tới ngày thứ 5 của tuần lễ đầu tiên hắn được tham gia buổi học phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên do Barty Jr. dạy. Buổi học này khiến cho đám học sinh vừa hưng phấn vừa sợ hãi khi mà Barty Jr. quyết định trình diễn cho chúng xem ba lời nguyền được gọi là lời nguyền không thể tha thứ. Imperio, Crucio và Avada Kedavra. Sau khi giới thiệu qua về ba lời nguyền thì vào những buổi học sau đó Barty Jr. bắt đầu sử dụng lời nguyền Imperio lên những đứa học sinh, với một lý do rất chính đáng đó là muốn cho chúng biết cảm giác bị khống chế tâm trí là như thế nào. Và khi đến lượt hắn thì Barty Jr. trở nên cực kỳ ngoài ý muốn. Imperio, một luồng ánh sáng màu vàng nhẹ rất mờ ảo bắn về phía hắn, Barty Jr. bắt đầu thử ra lệnh cho hắn trong đầu. Nhảy lên nào, nhưng đáng tiếc là hắn cứ đứng trơ ra đó nhìn Barty Jr. trong khuôn mặt như trí phèo của Moody Metai. Dù cho có cố gắng ra lệnh đến mấy thì hắn vẫn không hề nhúc nhích mà chỉ đứng đó quăng một ánh mắt trêu ngươi cho Barty Jr. Không can tâm, Barty Jr. cố gắng thử dùng lời nguyền Imperio để khống chế hắn vài lần nữa nhưng kết quả vẫn y nguyên. Thất bại trong việc cố gắng khống chế hắn vĩnh viễn bằng lời nguyền Imperio thì Barty Jr. liền nói vài lời khen ngợi rằng hắn có. Góc truyện audio.com, thể chống cự được lời nguyền để chữa thẹn, quả không hổ danh là đứa trẻ đã sống sót dưới lời nguyền giết chóc của chúa tể hắc ám, lời nguyền Imperio chẳng hề có chút tác dụng nào với trò cả Barty Jr. nơi có lẽ trò có một kháng lực rất mạnh đối với phép thuật hắc ám nên có thể chống đỡ lại chúng. Buổi học kết thúc và đám học sinh lại bắt đầu vây quanh hắn với thái độ còn cuồng nhiệt hơn cả trước đây nữa. Hắn đã quá quen với việc được tôn sùng kể từ khi vào phó bản này rồi nên cũng không hề có chút khó chịu nào cả. Hai tháng trôi qua rất nhanh và hôm nay đã là ngày 30 tháng 10, một ngày trước lễ hội Halloween và cũng là ngày mà đám học sinh sẽ tiến hành đón tiếp phái đoàn của hai ngôi trường sẽ cùng tham gia vào giải đấu Triwizard cùng với Hogwarts. Buổi chiều hôm đó các lớp học đều được nghỉ sớm 30 phút để cho đám học sinh có thời gian để trở về ký túc xá ăn mặc chỉnh tề để đón tiếp phái đoàn của trường Darmstadt và Beauxbatons. Các học sinh được phân ra theo từng nhà và theo từng năm học xếp như vậy thì sẽ có được một đội hình khá đẹp mắt nếu như không có hắn. Hiện giờ trong đám học sinh năm thứ tư thì thể hình của hắn khá là khác biệt dù cơ thể chỉ mới 14 tuổi nhưng hiện giờ hắn đã đạt được thể hình như cũ rồi. Hắn cao hơn hẳn so với những đứa học sinh khác tới hơn một cái đầu làm cho giáo sư McGonagall phải đuổi hắn xuống dưới đứng cùng đám học sinh năm thứ sáu. Hồ hồ em chuẩn bị học nhảy lớp hả? Harry, Fred và Ginny Grey, hai học sinh năm thứ sáu của nhà Gryffindor đứng ở ngay sau hắn vì chỉ có hai người này là cao hơn hắn. Hắn vui vẻ trò chuyện với hai anh em nhà Weasley và gợi ý cho bọn họ một số ý tưởng về mấy món đồ chơi khăm mà họ có thể bán. Đến hơn 6 giờ tối, sau khi đứng hứng chịu làn gió đêm lạnh lẽo thì cuối cùng đám học sinh cũng đã nhìn thấy phái đoàn đầu tiên của trường Beauxbatons. Bọn họ tới đây bằng cỗ xe ngựa kéo khổng lồ được một tá những con ngựa có cánh Abrasan to như những con voi. Một thiếu niên mặc chiếc áo choàng mỏng màu xanh được làm bằng lụa nhảy xuống và lấy ra một chiếc thang bậc đặt ở cửa cỗ xe kéo. Một bàn chân to lớn bước ra và sau đó một người phụ nữ có chiều cao xấp xỉ lão Hagrid trong bộ váy satin màu đen xuất hiện. Theo sau bà là một tá những học sinh nam nữ trong độ tuổi 17 đến 18 mặc những chiếc áo choàng đồng phục màu xanh bằng lụa như thiếu niên vừa rồi. Quý bà Maxime thân mến, xin chào mừng tới Hogwarts, giáo sư Dumbledore tiến lên chào mừng người phụ nữ này. Dumbledore ông khõ không và bà chỉ ra sau lưng mình học trò của tôi. Sau phái đoàn của trường Beauxbatons thì phái đoàn trường Dumbledore cũng xuất hiện với con thuyền của mình trồi ra từ trong lòng Black Lake. Mặc dù đám học sinh trường Dumbledore không phải là trai xinh gái đẹp như học sinh trường Beauxbatons nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của học sinh trường Hogwarts còn nhiều hơn khi nãy. Bởi vì trong đám học sinh này có Victor Crumb-Sicker đã bắt được trái Golden Snitch trong trận chung kết Quidditch hồi tháng 8 vừa rồi. Sau khi đưa hai phái đoàn tiến vào trong đại sảnh đường thì đám học sinh trường Beauxbatons lựa chọn ngồi ở dãy bàn của nhà Ravenclaw, còn trường Dumbledore thì quyết định ngồi cùng dãy bàn với đám Slytherin khiến cho học sinh của hai nhà còn lại tiếc hùi hụi. Cuối cùng giáo sư Dumbledore lại đứng lên và nói lời chào mừng tới học sinh của hai ngôi trường phép thuật khác và ra hiệu cho bữa tiệc bắt đầu khiến thức ăn hiện ra trên những chiếc đĩa trống. Góc truyện audio.com, không như bữa tiệc đầu năm học vậy. Cách chương.